Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, chương 622. Buông lỏng mình là chuyện đơn giản nhất. Chính phủ thuyết pháp là China nhiệt tình nhất hiếu khách. Lời này không sai, rất tốt khách. Người ngoại quốc đến China chỗ đó đều có thể bị vây xem và mỉm cười đối đãi. Nhưng cũng giới hạn ở lại làm khách. Muốn cầm đến China thẻ lục, cũng chính là vĩnh cửu quyền tạm trú khó đến muốn mạng. Trên cơ bản không có làm ra công hiến to lớn ngoại tịch nhân sĩ rất khó ở trong nước cầm tới thẻ căn cước. Nhưng Đinh Đinh bởi vì mẫu thân quan hệ, tại năm ngoái từ bỏ châu Phi quốc tịch cầm tới China thẻ căn cước thành chuyện đương nhiên. Năm đó vừa mới sinh hạ Đinh Đinh thời điểm, Kala mới đi đến Giáp A thi đấu vòng tròn pha trộn. Cùng con ngựa bọn hắn chính là khi đánh niên kỷ, tự nhiên là tinh lực tràn đầy đến lạ thường. Bất quá hắn tại tổ quốc quê quán sớm đã có lão bà cùng vừa sinh con trai. Sinh hạ đứa bé này thuần túy là cái tính kỹ thuật ngoài ý muốn. Không có cách nào kết hôn cho ra lời nhắn nhủ, hắn chỉ có thể đem Đinh Đinh mang về tổ quốc đi. Trưởng thành. Không phải chỉ riêng là tưởng tượng hạ một cái bình thường cô nương mang theo cái hắc búp bê lớn. Lên dư luận áp lực, đoán chừng có thể bức tử người. Đặc biệt là tại tương đối giảng cứu hỗ hài. Cho nên mười mấy năm qua, Đinh Đinh cũng chính là cách 2 năm mới có thể trở về cùng mẫu thân qua 1-2 tháng sinh hoạt. Có thể nói điểm lắp bắp Hán ngữ, đúng là cái địa đạo hỗ hài ra sinh con. Cho nên năm ngoái Kala nhìn một thiên liên quan tới trong nước giáo hóa cầu thủ đưa tin về sau, liền cùng nhi tử thương lượng, từ bỏ cái kia chiến hỏa bay tán loạn quốc tịch, để hắn đi theo mẫu thân cầm China thẻ căn cước, tranh thủ đánh vào China đội tuyển quốc gia. Bạch Hạo Nam nghe được cái này sau cùng mục tiêu, ha ha ha cười, ngoạn tào, ngươi cái này so ta còn càng yêu China a. Được được được, để ta suy nghĩ dưới, mẹ nó cái này lại đến soát xuống tới một cái trong nước cầu thủ. Đau đầu, Bạch Hạo Nam cũng không đau đầu, ngược lại là ngoại viện làm sao soát xuống tới. Cái này quyết định ngoại viện tuyển dụng nội bộ hội nghị liền không ở bên ngoài. Vu lão tấm bên người bung dù đều vây quanh hai, thử huấn quá trình kết thúc về sau, Trần Tố Phân đem thử huấn cầu thủ mang đi. Bạch Hạo Nam cùng ngoại tịch huấn luyện viên tổ cùng tất cả cầu thủ trở lại trụ sở huấn luyện phòng. Họp, điều kiện phi thường cấp cao phòng họp, cầu thang trạng bằng ra chỗ ngồi tất cả đều là lục bạch đầu tiêu chuẩn dùng sắc. Kiểu dáng có thể xem thêm tương đối tốt cái chủng loại kia rạp chiếu phim tiểu phòng chiếu phim. Mười mấy cái chỗ ngồi mà thôi. Bạch Hạo Nam tương đối tùy ý ngồi dựa vào ở phía trước nửa bức cỡ lớn hình chiếu màn sân khấu trước. Trên giảng đài, mặt khác nửa bên là màu xanh sẫm bảng đen, một thân vận động áo thun tăng lớn quần đùi, trên chân giày thể thao bít tất đều lộ ra mới tinh. Uống miếng nước nhìn xem tất cả mọi người trên cơ bản ngồi xuống. Trực tiếp mở miệng. Vừa rồi mọi người thấy cuối cùng vị kia người da đen cầu thủ nhưng thật ra là cầm China thẻ căn cước hỗ hải người, cho nên hắn phải chăng tiến vào chúng ta câu lạc bộ năm nay báo danh danh sách lớn. Cũng không ảnh hưởng ngoại tịch danh ngạch, ảnh hưởng chính là chúng ta đang ngồi trong nước cầu thủ. Đầu tiên ta nói chuyện 5 tên ngoại tịch cầu thủ đi vỗ tay phát ra tiếng. Toàn phong bế trong phòng họp, ánh đèn hơi tối, nhưng vẫn là sáng tỏ. Đằng sau đem 5 vị cầu thủ ảnh chụp bắn ra đến màn sân khấu bên trên. Rõ ràng là vừa mới quay chụp trong tấm hình cầm ra tới ảnh chân dung. Bạch Hạo Nam liền dùng trong tay bình nước suối khoáng khi thước dạy học. Tiện tay chỉ người đầu, 5 người chúng ta đều sẽ ký kết. Nhưng lưu lại tham gia năm nay thi đấu vòng tròn chính là KENDAA. Nỗ gạo Dia cùng Asan Đạt, tốc độ cực nhanh mẫu Kona cùng kỹ thuật tối toàn diện Kholazo sẽ trải qua tập đoàn chúng ta đề cử. Thuê đến cái khác câu lạc bộ, Vu Gia Lý cái này tập đoàn chủ tịch thế mà ở phía sau vỗ tay. Một câu lạc bộ nam nhân đều không hiểu thấu quay đầu nhìn nàng. Cũng liền Chu Ba tiếp tục không hiểu. Vì cái gì? Ta cảm thấy kia người da trắng tiểu hòa tử rất tốt a. Bạch Hạo Nam mạch suy nghĩ mãi mãi cũng là tự mở ra một con đường. Tại viễn trình video cùng thu hình lại bên trên nhìn không rõ lắm. Chờ hắn tới ta cho là hắn không đủ kiên cường. Ngồi tại nơi hẻo lánh bên trên Kala lặng lẽ huýt. Sao? Rất thanh tú ra cái chủng loại kia. Sinh viên đều cười vang. Có lá gan lớn suy đoán. Bạch chỉ đạo. Ngài đây là nghĩ hình dung hắn đẹp trai đến có chút bơ rồi sao? Ngoại tịch đám huấn luyện viên cũng tại nhíu chặt lông mày lẫn nhau hỏi thăm phiên dịch. Cho dù là bọn họ rõ ràng 5 người chỉ có thể lưu 3. Nhưng Kolazo như vậy dứt khoát liền bị đào thải. Vẫn là để bọn hắn có chút giật mình. Xem bọn hắn biểu lộ. Bạch Hạo Nam cũng biết cần phải cẩn thận giải thích xuống. Hoạt động bóng đá dù sao cũng là cái tương đối nguyên thủy vận động. Không dựa vào cái gì khí giới. Chủ yếu liền là liều kỹ chiến thuật. Thể năng cùng ta coi trọng nhất tinh thần chiến đấu. Điểm ấy đồng dạng cũng là ta muốn truyền đạt cho các vị đang ngồi ở đây cầu thủ. Kỹ thuật bên trên, thể năng bên trên kém điểm. Ta có thể tha thứ. Nhưng tinh thần chiến đấu bên trên không đủ. Vậy liền trên cơ bản đừng muốn lấy được ra sân thời cơ. Ân, cũng chính là có ít người nói tinh thần thuộc tính. Vẫn như cũ nghiêng dựa vào bục giảng bên cạnh. Bạch Hạo Nam giải thích được rất đơn giản. Chúng ta thanh thiểu nhi chạy huấn luyện từ vùng núi còn có Tây Bắc địa khu tuyển nhận hai từ. Chính là muốn so thành phố lớn hai từ muốn hung hãn. Bởi vì bọn hắn sinh trưởng hoàn cảnh gian khổ. Dung không được da mịn thịt mềm tiểu thư thiếu gia tính tình. Đương nhiên bọn hắn trên thực tế cũng có chút tự ti. Nhất định phải hung hãn điểm mới có thể chống đỡ bọn hắn điểm ấy tự ti. Đám cầu thủ rõ ràng nghe được nghiêm túc, đặc biệt là sinh viên đám cầu thủ, còn như có điều suy nghĩ gật đầu. Điểm ấy không riêng gì tại thanh huấn doanh, kỳ thật tại sân trường đại học bên trong cũng có thể nhìn thấy. Bạch Hạo Nam tiếp tục, nhà nghèo hài tử cũng thường thường so gia đình điều kiện tốt cố gắng. Bởi vì bọn hắn chỉ muốn thoát khỏi loại này gia đình khó khăn. Thật vất vả từ đá banh phía trên nhìn thấy hy vọng. Cha mẹ của bọn hắn cũng đang cho bọn hắn quán thâu loại sửa đổi này vận mệnh thậm chí cải biến. Người một nhà tình trạng mạch suy nghĩ. Cho nên bọn hắn có đầy đủ động lực kích phát mình cố gắng. Điểm ấy chúng ta rất nhiều nghề nghiệp đội cầu thủ cảm xúc liền rất sâu. Có thể đá ra thường thường là gia cảnh tương đối kém. Bởi vì điều kiện gia đình tốt, hài tử làm cái gì không được. Không phải đá nghề nghiệp bóng đá, chừng 30 tuổi liền khiến cho một thân đều là tổn thương nửa tàn phế. Còn chưa nhất định có thể kiếm được tiền, cho nên có đường lui hài tử thường thường không kiên quyết. Lúc này liền là già cầu thủ chuyên, nghiệp nhóm kìm lòng không được vỗ tay. Khả năng bọn hắn trải qua nhiều như vậy huấn luyện viên. Cũng không có Bạch Hạo Nam dạng này cũng vừa là thầy vừa là bạn. Còn móc tim móc phổi. Cho nên Bạch Hạo Nam cười cười ra hiệu. Lập tức liền yên tĩnh. Kolazo gia đình tình huống ta không biết. Nhưng nhìn hắn đá bóng rõ ràng gia đình điều kiện liền tương đối tốt. Hắn loại tình huống này nếu như đá thuận gió cầu vẫn được. Một khi gặp gỡ đánh cho không thuận, hoặc là đối thủ rất cường ngạnh, hắn khả năng liền sẽ nới lỏng. Chúng ta tục xưng nhuyễn chân tôm, tin tưởng kinh nghiệm của ta. Ta đã từng qua tay qua hơn 1000 người. Người nào lên chiến trường chân như nhũn ra, người nào sẽ càng đánh càng hăng. Ta vẫn là nhìn qua rất nhiều. Bây giờ có thể đem so với so sánh chuẩn. Đại đa số người cho là hắn nói chiến trường là cái hình dung, nhưng Vu Gia Lý con mắt lóe sáng tinh tinh. Ngoại tịch đám huấn luyện viên nhỏ giọng thương lượng một chút, nhấc tay ra hiệu. Đúng, Kolazo nhà tại chúng ta bên kia cũng thuộc về giai cấp tư sản dân tộc trở lên. kia mẫu cô na đâu? Tốc độ của hắn cực kỳ thực dụng a. Hắn lặp đi lặp lại chiến đấu cũng cực kỳ tích cực. Hoàn toàn phù hợp yêu cầu của ngươi a. Bạch Hạo Nam cười, hắn tình huống vừa vặn tương phản. Hắn là tốc độ quá nhanh. Chúng ta cái khác đồng đội đều theo không kịp. Nếu như nói đem hắn lưu tại chúng ta nơi này, sẽ từ từ bị làm hao mòn rơi loại tốc độ này. Cho nên Chu Ba đã liên hệ ba nhà siêu cấp thi đấu vòng tròn câu lạc bộ. Đem mẫu Kona hình ảnh tư liệu đưa đến cái này mấy nhà nhìn xem. Tận lực đem hai người bọn họ thuê ra ngoài. Rốt cuộc giá cả tiện nghi nha. Trung hạ du siêu cấp câu lạc bộ hoặc là hạng A câu lạc bộ đều lấy thuê. Dù sao chỉ cần ký tên cùng chúng ta tranh tài không thể lên trận điều khoản là được. Trong nước, đám cầu thủ thật có điểm thẹn thùng. Mẫu Kona liền là tuyệt đối tốc độ nhanh. Nhìn xem còn tại bên trong vòng tuyến. Một cái đột phá bắn vọt. Liền xuất quỷ nhập thần đến cấm khu. Mà lại sở trường của hắn vẫn là hạng ngọn nguồn truyền bên trong. Nhanh đến mức phổ thông cầu thủ lần lượt liều mạng đi xứng đôi hắn xen kẽ. Thật theo không kịp, lúc này liền có thể nhìn có sai lệch không phải một chút xíu. Đặt ở trong đội quả thật có chút lãng phí. Còn để tất cả mọi người đuổi theo rất phí sức. Chủ yếu cũng là mẫu Kona đặc điểm quá tươi sáng. Dùng không tốt hắn cái này nhanh. Vậy cái này danh ngạch liền bị lãng phí hơn phân nửa. Cùng nó nói để 10 người đến chiều theo hắn, không bằng đổi một cơ hội. Dù sao ký công việc hiệp ước, thuê ra ngoài vẫn là thuộc về nhà mình quyền tài sản a. Huấn luyện viên chính độc đoán liền điểm ấy tốt. Tại một ít câu lạc bộ khả năng lải nhải bên trong rông dài muốn thảo luận rất lâu chuyện quan trọng. Nghi, Bạch Hạo Nam như thế dăm ba câu liền quyết định, còn không người nói cái gì. Nếu là hắn phán đoán sai lầm, vậy coi như là thật là làm cho câu lạc bộ đầu tư tổn thất cự lớn. Cũng may hiện tại tất cả mọi người cực kỳ tín nhiệm hắn. Nghiêm túc nhìn Bạch Hạo Nam ngay tại kia lục sắc trên bảng đen bày ra từ tính điểm chiến thuật. Như vậy hiện tại chúng ta ngoại viện cũng xác định, thuận lý thành chương tất cả chiến thuật tư tưởng liên minh xác bày ở trước mắt. Cuối cùng 15 ngày tập huấn thời cơ, mời các vị nhắm ngay những này chiến thuật yêu cầu, suy nghĩ mình rốt cuộc thích hợp tại vị trí nào bên trên phát huy tác dụng. Chủ lực, dự bị, vẫn là đa tài tùy thời chuẩn bị bổ khuyết nhiều cái khả năng sinh ra giảm quân số vị trí. Cuối cùng 3 ngày chúng ta trở về Giang Châu quen thuộc sân bãi. Khi đó 23 người danh sách lớn cuối cùng đưa cho chủ quản bộ môn đăng ký. Cái khác cầu thủ liền chia làm đội dự bị cùng huấn luyện viên lớp dự bị. Cái sau liền muốn đăng huấn luyện sau khi tham gia huấn luyện viên lớp huấn luyện. Vô luận là liên đoàn bóng đá chính phủ chứng nhận giáo luyện chứng sách. Vẫn là chúng ta huấn luyện tập đoàn huấn luyện viên khoa mục. Đều muốn bắt đầu tham dự. Tối thiểu tại cái này thu nhập giảm mạnh giai đoạn, có thể có cái khác thu nhập tiến hành đền bù. Không rõ ràng tùy thời có thể lấy tới tìm ta hỏi thăm. Đơn độc nói chuyện cũng được. Ta môn tùy thời hướng các vị mở ra, có thể cung cấp các loại khả năng tính cho mọi người. Trong phòng họp hơi an tĩnh dưới, 23 người danh sách lớn mới có thể tham gia nghề nghiệp thi đấu vòng tròn cầm tới tiền lương 2 vạn. 16 người ra sân danh sách mới có thể cầm tới khi trận đấu thắng trận thưởng. Sau đó đội dự bị trên thực tế là không có nhân số hạn chế. Nhưng mỗi trận giải hạng nhất trước, đội dự bị cũng muốn cùng tương ứng hạng A đội dự bị đánh một trận tranh tài. Đây là cưỡng ép vì để cho các câu lạc bộ bồi dưỡng thay đổi cách làm. Nhưng vô luận 23 người danh sách lớn bên trong lên không được trận. Vẫn là cái khác bất luận cái gì đăng ký mới cầu thủ đều có thể tham gia đội dự bị tranh tài. Ngoại trừ cơ bản tiền lương, không có cái gì tiền thưởng. Đi làm thanh huấn huấn luyện viên còn có thể gia tăng mỗi tháng mấy ngàn qua vạn thu nhập. Ở đây tăng thêm ngoại viện lại là hơn 50 người. Chỉ có không đến một nửa người có thể trúng cử. được chăng hay chớ tim một kiếp sống. Vậy mà như thế tàn khốc lại đột nhiên rơi xuống trước mặt. Phấn đấu huấn luyện hơn một tháng, khó tránh khỏi vẫn là sẽ không có cách nào cải biến bất luận cái gì một điểm hiện thực. Đối rất nhiều đi xuống dốc cầu thủ tới nói, lúc này vẫn có chút khó chịu. Nếu như nói trước đó là mang theo bất cần đời đối kháng tâm tính không được tuyển thì cũng thôi đi. Hiện tại chịu khổ qua gian nan như vậy, tập huấn. Lại điên cuồng tập huấn lấy thi đấu đại luyện đánh lâu như vậy. Vẫn là phải rơi xuống kết cục này. Không có ồn ào, không có ầm ĩ, nhưng có ít người trong mắt thủy chung vẫn là có chút ảm đạm. Một mực yên tĩnh ngồi phía trước sắp xếp, cùng trợ lý giáo luyện nhóm một loạt chu ba chống đỡ mặt. Hắn là đương nhiên đội trưởng, cũng là tối xác định 23 tên người đơn đệ nhất nhân. Lại không có gì vui mừng, nhìn xem Bạch Hạo Nam sau khi nói xong cầm bình nước. Quét mắt tất cả mọi người bình tĩnh ánh mắt, quay đầu nhìn xem tất cả mọi người nhấc tay, nói điểm cái nhìn của ta. Bạch Hạo Nam gật đầu, chu ba mới cứ như vậy ngồi tại bằng da lật tấm trên ghế ngồi quay thân. Đối đằng sau tất cả mọi người, 3 năm trước đây ta đã giải nghệ, lần này tới đi theo lão Bạch đánh hạng A, ta ôm thái độ liền là cầu thủ kiêm trợ lý giáo luyện. Dù là ta đi đọc 2 năm đại học, hận đến cũng không tiếp tục nhìn theo chân cầu có liên quan tin tức. Nhưng thường xuyên lặng lẽ vẫn là sẽ muộn cái trước người đến cư xá sân bóng rổ. Cầm ra bản thân giấu ở xanh hóa bụi bên trong bóng đá. Một người chơi thật lâu, chúng ta những người này, từ sinh ra tới ngày đó bắt đầu, liền theo chân cầu không thể tách rời. Có lẽ ta giải nghệ qua, cho nên đánh không lên chủ lực, thậm chí kết thúc nghề nghiệp kiếp sống. Với ta mà nói ta trải nghiệm qua, rất khó, rất thống khổ, nhưng một ngày này cuối cùng sẽ đến, tựa như mỗi người đều sẽ chết đồng dạng. Vu Gia Lý đều có chút nghiêm túc nhìn cái này Bạch Hạo Nam bắt trở lại đội trường, quả thực như cái chính ủy giống như đọc 2 năm sách. So với chúng ta khi cầu thủ chuyên nghiệp thời điểm vẫn là phải nhìn đến mức quá nhiều một chút sách. Có cái cố sự rất nhiều đại học sinh hẳn là đều nghe qua. Nói đúng là một cái nông phu dưới tàng cây thoải mái lười biếng đi ngủ. Địa chủ nhìn thấy hỏi hắn, ngươi làm sao như thế lười a? Nếu là thật tốt làm việc, về sau liền có thể kiếm được tiền, được sống cuộc sống tốt. Có thể suốt ngày thư uống cái gì đều cần làm. Nông phu đáp lại hắn nói ta hiện tại không phải liền là thư uống cái gì đều không cần làm à. Các sinh viên đại học từng cái quả nhiên gật đầu biểu thị nghe qua. Cầu thủ chuyên nghiệp nhóm cười ngượng ngùng. Bọn hắn còn không quá có thể minh bạch chu ba ý đồ. Nhưng là đều cùng một chỗ hiếu kỳ quan điểm của hắn là cái gì. Chu ba mở ra tay. Địa chủ nói có thể suốt ngày thư uống cái gì đều không cần làm. Là xây dựng ở tốt đẹp vật chất cơ sở bên trên nhà có thừa lương trong lòng không hoảng hốt. Nông dân cái gì đều không cần làm. Trực tiếp sẽ dẫn đến tương lai sinh hoạt gian nan. Ta không phải thảo luận địa chủ cùng nông phu ai đúng ai sai. Mỗi người có mỗi người cách sống. Nhưng cái này thế đạo chính là như vậy. Học tập lúc huấn luyện không cần khổ. Vậy cũng chỉ có thể tương lai ăn sống sống khổ. Đại đa số người tình nguyện ăn sống sống khổ, cũng không muốn ăn cần cù khổ. Vì cái gì đây? Hắn xác thực có chính ủy trình độ, liền là lười. Bởi vì cần cù khổ là cần chủ động đi ăn. Như vậy lấy dũng khí hạ bao lớn quyết tâm đi chịu khổ nhọc huấn luyện học tập, còn chưa nhất định có thể đổi lấy thành quả. Nhưng sinh hoạt khổ, chỉ cần ngươi nằm không hề làm gì, nó liền đến, phía sau sinh hoạt kiểu gì cũng sẽ vì trước mặt lười tính tiền. Chỉ đơn giản như vậy, chúng ta trước kia hoặc nhiều hoặc ít đều lười biếng qua. Hiện tại bắt đầu ăn nhiều một chút khổ đi, cùng một chỗ cố gắng, thừa dịp có cái này câu lạc bộ bình đài, lời nói có chút lời nhàm tai, nhưng lúc này, cái góc độ này, nhân vật này,